Xà Đại Nhân, chương 150, nơi làm quan tài. Góc truyện audio.com. Chấm, với năng lực mặc giả, lấy lại hợp đồng, khẳng định hơi khó khăn. Nhất định là mượn lực lượng Vấn Thiên Tông. Chỉ không biết là Vấn Thiên Tông giúp không mong đền đáp. Hay mặc giả lại hứa hẹn bọn họ cái gì? Tôi cầm hợp đồng, nhìn ký chữ mình phía trên, cười một tiếng với mặc giả. Cảm ơn, mặc giả chỉ là trầm mắt nhìn tôi, tựa như muốn nói gì, nhưng chỉ mím môi một cái. Không cần cảm ơn, đây là chuyện tôi đã đồng ý với em. Mễ bà Tần thấy vậy, phất tay với chúng tôi. Phải đi thì đi, đi không lại muộn. Mặc giả vào phòng một lượt, đã đổi thành quần áo đen bình thường trước đó. Lần này vẫn đi chiếc xe điện. Mặc giả giúp tôi đội mũ. Rất tự nhiên ôm eo tôi. Hai chân tiến về phía trước. Hai chân sát chân tôi. Để ở chỗ để chân phía trước. Trời nóng nực, nhưng cơ thể mặc giả tỏa ra hơi lạnh. Hai chân để gần không có cảm giác nóng. Ngược lại rất thoải mái. Khi chúng tôi đến trấn, chiếc biển giao bán cũng đã không còn. Thím Lưu đang đi đổ rác. Thấy tôi đi xe điện tới. Vội vàng để thùng rác sang một bên. Vội vàng chào đón. Long Duy, nhà cháu bán rồi à? Thôn nhà họ Trần không có ai à? Ai tháo biến thế? Họ tự làm. Tôi lấy hợp đồng ra. Nói với thím Lưu, cháu lấy nhà lại. Tiền bồi thường. Thím Lưu nhận lấy hợp đồng nhìn một chút. Nói với tôi, cháu lấy đâu ra nhiều tiền thế? Bồi thường cho người nào? Bồi thường cho thôn Trần ra phí tái định cư. Mặc giả giúp tôi đẩy xe điện vào dưới hiên. Trầm giọng nói, thôn Trần gia dù không còn ai, nhưng còn người thân họ. Thím Lưu nhìn mặc giả, nháy mắt với tôi, dắt tôi qua một bên. Chính là người trước đó mà. Còn nói không phải bạn trai cháu. Bà nói xong nhéo siết chặt hợp đồng. Trách móc tôi, có phải nó cho tiền không? Tôi gật đầu một cái. Nhưng không ngờ thím Lưu kéo tôi một cái. Cháu có ngu không? Còn chưa kết hôn đã lấy tiền của nó. Sau này ở nhà nó không ngóc đầu lên được. Tôi không ngờ thím Lưu nghĩ xa như vậy. Một bên mặc giả đã kéo cửa cuốn lên. Vì cửa lâu quá không mở lúc kéo lên. Một đống bụi rơi xuống người hắn. Mặc giả đứng ở cửa. Ngẩn ra một lúc. Giơ tay lên định làm phép phủi bụi đi. Nhưng thấy thím Lưu đang nhìn, không cử động nữa, chỉ đành phải mặc cho bụi bặm bay nhảy trên người mình. Thím Lưu thấy hắn như vậy, giống như bị chọc cười, cười nhỏ hai tiếng, ngơ ngẩn thế, cũng không biết tránh một chút, nhét hợp đồng vào trong tay tôi. Được rồi, chưa kết hôn đã chịu cho cháu tiêu nhiều tiền như vậy. Cũng coi là thật lòng. Vâng, tôi cầm hợp đồng. Nói với thím Lưu, vậy cháu về dọn nhà trước đây. Chờ tôi cầm hợp đồng vào nhà. Mặc giả đã dùng thuật pháp dọn sạch bụi trên người. Thấy tôi đi vào, còn hơi lúng túng. Chắc lúc mặc giả nhận ra việc không để bụi dính vào người thì lúc này đã rơi xuống đầy người. Tôi tìm chổi, chuẩn bị dọn đồ trong nhà. Nhưng mặc giả cầm tay tôi, đưa tay sờ bụng tôi. Hay em đừng động vào, tôi để Tiêu Tinh Diệp tới giúp. Đang nói, đã nghe phía ngoài có tiếng còi. Thím Lưu đi theo Tiêu Tinh Diệp như đã quen từ lâu gọi tên tôi. Tôi vội tới nhà Long Duy dọn dẹp. Sáng bắt được con cá sông vị khác cả mọi người hay ăn. Lát để họ ăn, thím Lưu lập tức vui vẻ. Ha ha cười, tôi ở trong phòng cũng nghe được tiếng. Sao anh gọi được Tiêu Tinh Diệp tới? Tôi ngước mắt nhìn mặc giả. Hắn nhưng chỉ là khẽ cười nói. Anh ta muốn cầu cạnh ta. Đương nhiên chịu giúp. Nhưng hắn cũng chưa nói giúp gì. Đã dẫn tôi lên tầng. Trên thang lầu vẫn có rất nhiều gió thổi bài kiểm tra. Lần này tôi không có tâm trạng nhặt nữa. Cứ thế cầm lên. Mặc giả dẫn tôi về phòng. Để đồ vật trong phòng tôi về vị trí cũ. Nơi này để ta sắp xếp. Em đi sửa sang phòng ba mẹ em đi. Dáng vẻ phòng tôi, nhất định là hắn nhớ. Khi sang phòng bên cạnh, tôi bỏ hết mấy món không dùng, giữ lại đồ hữu dụng. Nghe thấy dưới tầng Tiêu Tinh Diệp nói gì đó với thím Lưu. Hai người cười cũng rất thoải mái. Tôi nhìn từ cửa sổ xuống. Chỉ một cái liếc mắt. Trong nháy mắt cảm thấy tim mình tê dại. Từ trên nhìn xuống. Chỉ thấy có gì đó đang từ từ chui vào chỗ tóc búi của thím Lưu. Thứ đó rất nhỏ. Tôi nhất thời không thấy rõ. Muốn híp mắt nhìn nữa. Lại thấy thím Lưu ngẩng đầu nhìn tôi một cái. Vẫy tay nói. Long Duy. Ngay lúc bà ngẩng đầu. Ánh mặt trời chiếu vào mặt bà. Thứ trong tóc như ánh sáng. Rụt về. Tôi đẩy cửa sổ. Cảm thấy chân tay lạnh toát. Miễn cưỡng cười với thím Lưu một tiếng. Cháu mở cửa cho thông gió. Để thím bảo thằng nhóc Tiêu lấy đồ lên giúp. Thím Lưu phất tay với tôi. Cười ha ha nói. Chờ cửa hàng đóng cửa. Ta cũng tới cho cháu xem chút. Lúc bà ấy bước đi. Tôi vẫn thấy trong lòng lạnh lẽo. Đừng nhìn. Nhìn nữa là bà ấy phát hiện đấy. Mặc Dạ đứng ở sau lưng tôi. Trầm giọng nói. Bây giờ em thấy được cái này. Chứng minh cơ thể em từ từ tích lũy pháp lực. Tôi cũng không thèm để ý pháp lực gì đó. Vội nghiêng đầu nhìn hắn. Anh đã sớm biết. Mặc Dạ gật đầu một cái. Lần đầu gặp đã biết. Chuyện gì xảy ra. Tôi sờ xương quai xanh một cái. Bất định nhìn Mặc Dạ. Là ta quan sao? Vảy của xà quan chỉ cảm ứng qua oán khí của tà quan khí. Nếu như không có oán khí, hoặc đã khôi phục, cũng sẽ không có cảm giác. Thím Lưu bây giờ có vẻ năm tháng vui vẻ. Sao lại có oán khí? Không phải tà quan. Mặc Dạ lắc đầu một cái. Trầm giọng nói. Chỉ là kéo dài tuổi thọ thôi. Chắc do mẹ em giúp bà ấy. Mẹ tôi. Tôi chuyển mắt nhìn Mặc Dạ. Mẹ tôi làm sao có thể tùy ý giúp bà ấy kéo dài tuổi thọ. Sau đó lại cười nhẹ nói. Cũng đúng. Long Thiền là con gái Cốc Phùng Xuân. Mẹ tôi có thể sinh ra tôi. Khẳng định cũng không phải người bình thường. Huống chi trong danh sách ở thôn Hồi Long cũng không có nhà tôi. Chứng minh cả nhà tôi không ở trong danh sách thôn Hồi Long. Mặc Dạ hít sâu một hơi. Nhìn tôi nói. Dọn đi. Tôi vẫn muốn hỏi. Dưới lầu Tiêu Tinh Diệp đã xách đồ thím Lưu cho. La hét đi lên. Bụi lắm. Em sang bên cạnh chờ đi. Ta làm cùng Tiêu Tinh Diệp là được. Mặc Dạ kéo tay tôi. Cười cười nói. Chờ sửa sang lại. Ta gọi em. Tôi đi ra ngoài mấy bước. Đảo mắt nhìn một chút phòng. Anh muốn tìm gì sao? Ánh mắt Mặc Dạ hơi trầm xuống. Nhưng vẫn gật đầu một cái. Ừ, là cái gì? Trong lòng tôi hơi khó chịu. Nếu như chỉ là dọn vệ sinh. Mặc Dạ hoàn toàn không cần phải tự mình làm. Dùng pháp thuật. Hoặc là để cho Tiêu Tinh Diệp giúp. Đều được. Hắn mới vừa rồi ở phòng tôi. Để cho tôi sang đây. Có thể là đã tìm ở phòng tôi. Mặc Dạ ánh mắt né tránh. Thấp giọng nói. Công cụ tạo tà quan. Lưu Thi Di đã nói qua. Cô ta thấy em ở nhà em. Lòng tôi đau âm ỉ. Không trách Mặc Dạ đột nhiên vội vã mua lại nhà. Nói cam kết với tôi. Thật ra thì cũng là vẹn cả đôi đường. Ngày Lưu Thi Di muốn tự sát. Thật sự đã tới nhà tôi. Hơn nữa cô ta gặp tôi. Hơn nữa biết rõ món mì mẹ nấu cho tôi. Nhưng tôi không thấy cô ta. Giữa trưa ngày thứ hai cô ta trở về. Hơn nữa còn mang theo tà quan. Rất có thể hai tà quan đó chế tác trong nhà tôi. Còn có thể, chính là đêm đó, sau khi tôi ngủ, ba mẹ tôi len lén chế tạo. Mặc Dạ bây giờ biết, muốn tìm nơi chế tạo tà quan và dụng cụ, cũng có thể hiểu được. Chẳng qua tôi không hiểu, tại sao phải gạt tôi, chế luyện tà quan. Nhất định là có chút. Mặc Dạ ho khan một tiếng. Thật giống như có chuyện khó nói. Nói với tôi. Ngôi nhà này là nơi em thấy rất an toàn. Tôi không muốn để em biết. Những chuyện không tốt phát sinh ở nơi này. Trước kia anh ở trong giấc mơ của tôi. Không cảm giác được sao? Tôi níu chặt tay, nhìn Mặc Giả, hoặc là không cảm ứng được sao? Ba mẹ em khẳng định dùng cách gì đó để che giấu nơi chế tạo tà quan. Mặc Giả đưa tay giúp tôi sửa lại mũ, trầm giọng nói, đi nghỉ ngơi đi, dưới lầu Tiêu Tinh Diệp vẫn la hét, bắt đầu làm từ đâu? Mấy cái kệ rơi này thì sao? Có phải muốn vứt không? Tôi chuyển mắt nhìn Mặc Giả, nhẹ giọng nói, vậy hiện tại anh có liên lạc với ba mẹ tôi không? Mặc Giả lắc đầu một cái, nếu như có liên lạc, ta nhất định sẽ hỏi bọn họ. Lòng tôi trầm xuống, tôi ngước mắt nhìn vách nhà, đột nhiên cảm giác có chút xa lạ. Hóa ra mình ở đây nhiều năm như vậy, nhưng có nhiều chuyện xảy ra mà mình không hay biết. Nếu như tà quan đúng là do ba mẹ tôi chế tạo, như vậy Lý Thiền có thể chính là ở đây, bị chín cái đinh chấn thi đóng vào quan. Tài xung quanh toàn vàng bạc, thi thể đứa bé có thể đã ở đó. Hoặc không, Tổng Giám Đốc Mâu và A Lệ, khẳng định cũng đã tới đây. Còn có Lưu Thị Di, có thể đã ôm con thú cưng đã chết của cô ấy, kéo theo chiếc vali cùng thi thể Lưu Đông, đi theo ba tôi tới đây. Cô ấy còn yên lặng và hâm mộ nhìn tôi, đảo mắt nhìn xung quanh. Tôi đột nhiên cảm giác tất cả hy vọng cuối cùng cũng sẽ biến thành thất vọng. Giống như Mặc Giả lấy lại căn nhà này, ta vốn cho là một khởi đầu tốt. Nhưng bây giờ, căn nhà này chỉ khiến tôi cảm giác vừa xa lạ, vừa sợ. Một chút cảm giác an toàn cũng không có. Cách chương.